Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 522 của bộ truyện Tiền Hiệp Giải Kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi trầm xuống. Một người tu vi thông thiên cảnh, 8 ngộ trần cảnh, còn có 4 người ngộ trần cảnh cao giai, lại có 2 ngộ trần cảnh trung giai cùng 2 ngộ trần cảnh sơ giai, hơn 10 phá giới cảnh. Đội hình cỡ này đủ tiêu diệt cả Phi Linh Bột. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hơi trầm xuống, nhưng hắn không phải lo lắng những việc này, mà là Liệt Hỏa Môn. Người Liệt Hỏa Môn đã đến đây. Lục Thiêu Du cười quỷ dị, có mà linh yêu nữ bên cạnh. Đám người Liệt Hỏa Môn đến đây chẳng khác gì là tự mình đi tìm cái chết. Ai là môn chủ Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du đi ra đây nhận lấy cái chết. Trong đội hình Liệt Hỏa Môn, Viêm Hỏa trưởng lão đã đến. Một tên đại hán trung niên ngộ trần cảnh cao giai đi ra, ánh mắt đầy lãnh ý nhìn qua người Phi Linh Môn. Cuối cùng, ánh mắt không quên nhìn lên người của Mã Linh yêu nữ. Trong lúc vô hình còn mang theo thần sắc dầm dục. Ánh mắt của Mã Linh yêu nữ lườm tên đại hán, cười nhạt một tiếng, nàng vô cùng tức giận, trực tiếp đến trước mặt tên đại hán, dùng mạo thoát tục như tiền mà nói. Người tìm Lục Thiêu Du làm cái gì? Mã Linh yêu nữ tươi cười, đại hán run lên, hắn không phải là không có nhìn thấy nữ nhân, nhưng trước mặt nữ nhân này thì không cách nào bình tĩnh được, lập tức ánh mắt tiền hòa hiền không ít, trên mặt cũng vui vẻ, nói nhỏ. Tiểu thư, chẳng lẽ người chính là... vợ của Lục Thiêu Du sao? Ta không phải là vợ của Lục Thiêu Du, nhưng mà Lục Thiêu Du lại là áp trại tướng công của ta. Mà linh yêu nữ cười nói dịu dàng, vui vẻ huỳnh thành, rung động lòng người, đủ làm thân hôn của người ta điên đảo. Hồn phách đại hán trung niên lập tức mềm đi. Ngược lại, ánh mắt Hỏa Viêm trưởng lão nghi ngờ nhìn mà linh yêu nữ. Trong lúc mơ hồ, có cảm giác bất an, nhưng lại không thể nhìn trộm khí tức của nàng. Có mà linh yêu nữ xuất hiện, Lục Thiêu Du cũng không có động tác gì, giống như việc này đã không có quan hệ tới hắn, căn bản không liên quan tới hắn. Chính hắn chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Trước mặt mà linh yêu nữ, thực lực của người Liệt Hỏa Môn không tệ, nhưng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đối mặt với nụ cười mê người của mà linh yêu nữ, đại hán kia vui vẻ nói, tiểu thư, Lục Thiêu Du lập tức sẽ phải chết, không bằng người đi theo ta đi, cam đoan là về sau. Không có ai dám khi dễ người đầu nha. Làm can cái gì? Bạch Kình Đường, đám người hòa thượng béo gầy gọi Mã Linh yêu nữ một câu phu nhân. Trong nội tâm của bọn hắn đã sớm xem Mã Linh yêu nữ như trưởng phu nhân rồi. Huống chi, bọn họ đều đạt được chỗ tốt từ Mã Linh yêu nữ. Lúc này, nghe tên đại hán kia nói như vậy, biết rõ không địch lại cũng rục rịch. Dù sao bọn họ biết rõ, thực lực của phu nhân rất cường hãn. Lục Thiêu Du phất tay bảo mọi người không được manh động. Yêu nữ kia thoạt nhìn vui vẻ rạt rào, tựa như trích tiên, cả người lẫn vật vô hại, thế nhưng mà tuyệt đối là ăn không lỗ. Mà linh yêu nữ mỉm cười, nháy đôi mắt dễ thương, nhìn qua đại hán trước mặt mà hỏi, người nói là thật sao, không có chuyện gạt tà đấy chứ. Tên đại hán này bị mê đảo tâm hồn, hắn không nghĩ tới, vì đình bồn lại có mỹ nhân như vậy, lại sợ Viêm Hỏa trưởng lão lại đoạt tranh với mình. Cho nên, hắn đi lên phía trước mà nói, đương nhiên là ta nói thật, về sau sẽ hào hào yêu thương ngươi. Vừa mới dứt lời, đại hán không chịu nổi hấp dẫn, đã đi về phía Mã Linh yêu nữ. Tần Sơn, cẩn thận! Viêm Hỏa trưởng lão cảm giác không ổn, hắn quát to. Đáng tiếc, hắn lên tiếng đã quá muộn, thân ảnh uyển chuyển của Mã Linh yêu nữ bộc phát độc khí, cả không gian chấn động, lấy nàng làm trung tâm, không ngừng rùn rẩy. Sương mù đầy trời bao phủ, đại hán cảm thấy không tốt, hắn vô cùng hoảng hốt, linh hồn lực mênh mông, lực trói buộc không gian rất mạnh, kịch độc bao phủ lấy hắn không thể dãy dụa được. Ngộ chân cảnh cao giai trước mặt mà linh yêu nữ chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Đại hán bị bắt, trong mắt của hắn vô cùng sợ hãi, đến thời điểm này hắn mới biết được nữ tử tuyệt mỹ có thực lực khủng bố như thế nào, vừa rồi chỉ trêu đùa hắn mà thôi. Người còn không phải đối thủ của ta, làm sao mà bảo hộ ta? Ta ghét nhất những kẻ nào gạt ta. Mà linh yêu nữ cầm đại hán vào trong tay, đôi mắt dễ thương mỉm cười, không chút vật lòng. Nhưng nhìn thấy ma linh yêu nữ ra tay, người điện hỏa môn cũng chỉ có nghẹn họng nhìn trần trối. Ánh mắt các cường giả ngưng trọng, ánh mắt nhìn lên người ma linh yêu nữ. Sắc mặt Viêm Hỏa trưởng lão càng ngưng trọng, dễ dàng bắt một ngộ trần cảnh cao ra như thế, hắn cũng không làm được. Hắn rất rõ ràng thực lực của Tần Sơn rất mạnh trong ngộ trần cảnh cao giai. Viêm Hỏa trưởng lão nhìn qua ma linh yêu nữ, lại hỏi, người là gì của Phi Linh Môn? Viêm Hỏa trưởng lão cảm giác tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không có được tin tức. Phi Linh Môn còn có cường giả hùng hãn như thế, hắn không thể điều tra khí tức của nữ tử trước mặt này. Ma linh yêu nữ cười đạm mạc, ánh mắt nhìn qua đám người điệt hỏa môn một lần, lại nói, đã nói rồi, Lục Thiếu Du là tướng công của ta. Ta ở chỗ này, các người còn dám tới Phi Linh Môn hùng hằng càn quấy, đó là không cho ta mặt mũi. Tất cả mọi người tự phế tu vi, sau đó xéo đi, bằng không, ta sẽ không khách khí đâu. Người đừng khinh người quá đáng như vậy, hiện tại người có thể đi đi. Lúc này nên rời đi đi ngay, nếu không, Liệt Hỏa Môn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm Hỏa trầm giọng nói với ma linh yêu nữ một câu, Liệt Hỏa Môn không phải ai cũng có thể trêu chọc, nhất là trong thị hoàng thế giới. Nhưng Viêm Hỏa cũng không biết nữ tử trước mặt này là ai, đừng nói là Liệt Hỏa Môn, sợ là đồng tình xã, Linh Thiếu Tháp cũng không thể uy hiếp được nàng. Nàng cũng đừng có nói Liệt Hỏa Môn là cái gì trong mắt. Nhìn Viêm Hỏa, ma linh yêu nữ nói, ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Liệt Hỏa Môn tính toán cho má cái gì? Ta tùy thời có thể san bằng 10 Liệt Hỏa Môn thành bình địa. Ma linh yêu nữ vừa dứt lời, cầm tên đại hán vừa bắt được ném vào trong đám người Phi Đình Môn. Sau đó, nàng lập tức tiến thẳng về phía Viêm Hỏa trưởng lão. Tới đây cho ta. Hòa thượng béo không khách khí, đánh ra một trảo. Trong tay thổ nguyên lực nặng nề hội tụ lại, hội tụ thành hấp lực thật lớn, sau đó bắt lấy tên đại hán. Viêm Hỏa trưởng lão nhìn qua ma linh yêu nữ, ánh mắt âm hàn, tinh quang nóng bỏng bắn ra ngoài. Thân là cường giả thông thiên cảnh, hắn cũng không sợ ai, coi như đánh không lại, bỏ chạy cũng không thành vấn đề. Nhìn bóng hình xinh đẹp của ma linh yêu nữ lao tới, Liệt Hỏa Môn Viêm Hỏa trưởng lão cũng dẫn đầu công kích. Hỏa thuộc tính trần khí lóe lên, kinh phong vô cùng nóng bỏng, hỏa diễm bao phủ không gian, thân ảnh lao thẳng về phía ma linh yêu nữ. Ta xem người rốt cuộc là người phương nào. Viêm Hỏa trưởng lão quát lớn một tiếng, hắn đánh ra một quyền thật mạnh, trực tiếp ngưng tụ khí lưu ngập trời. Hỏa diễm cuồn cuộn giống như phong bạo, hỏa long khổng lồ phóng lên trời cao, chân vỡ không gian, nhiệt độ nóng bỏng phủ lên cả không gian đỏ thẫm, lập tức bay thẳng về phía ma linh yêu nữ. Đối mặt với công kích khủng bố như thế này, ánh mắt của ma linh yêu nữ chấn động, mỉm cười, nàng không lùi mà tiến tới, trực tiếp vượt qua không gian. Đối mặt với quyền kình nóng bỏng kia, đối mặt với hỏa diễm nóng rực bay tới trước mặt, thân thể uyển chuyển của ma linh yêu nữ không chút tốn sức đã né qua công kích này, trực tiếp đến trước mặt Viêm Hỏa trưởng lão. Viêm Hỏa trưởng lão cũng kinh hãi, nhìn thấy ma linh yêu nữ xuất hiện trước mặt mình, hắn hoảng sợ mà nói, người là đại đạo cảnh, người. Đến thời điểm này, Viêm Hỏa trưởng lão mới hoàn toàn đoán được thực lực của nữ tử trước mặt là gì, nhất định là đến cấp độ đại đạo cảnh, bằng không sao có thể bỏ qua công kích của hắn chứ. Người đoán trúng rồi đấy. Ma linh yêu nữ xuất hiện trước mặt Viêm Hỏa, vất tay làm không gian vặn vẹo, linh hồn lực mênh mông và năng lượng thiên địa chấn động mạnh, cả không gian trực tiếp trùn rẩy không ngớt, kịch độc tràn ra khắp nơi, cả không gian chỉ như gió nổi mây phun, giống như mây đen áp đỉnh, uy thế khủng bố làm cho người Điệt Hỏa Môn cảm thấy nguyên lực và linh hồn không ngừng run rẩy. Lúc Viêm Hỏa bị áp chế còn chưa kịp phản ứng, ma linh yêu nữ trực tiếp đem cấm chế hắn uyển chuyển bóng hình xinh đẹp cùng lúc hóa thành mấy đạo, như là linh hồn ngưng tụ phần thân, lại không phải linh hồn phần thân thuần khiết, giơ tay nhấc chân không gian bắt được 7 ngộ chân cảnh không chút tốn sức. Không gian thủ liễm, thời điểm chấn động linh hồn và kịch độc bộc phát, mấy đạo thân ảnh bị ma linh yêu nữ bắt, sau đó ném về trong Phi Linh Môn. Ma linh yêu nữ mặt tới Lục Thiêu Du, ánh mắt mang theo nụ cười giống như không phải cười, nụ cười ấy giả tạo, ánh mắt lại nhìn trừng trừng nói, tướng công đã giải quyết mấy con sầu cái kiến, ta về cho bảo bối ăn cái đá, không có việc gì đừng có quấy rầy ta. Vừa dứt lời, bóng dáng uyển chuyển của ma linh yêu nữ chợt lóe, trực tiếp quay về Phi Đình Môn. Bạch Kinh Đường, hòa thượng béo gầy giơ tay lên, bọn họ vừa tỉnh mộng nhìn 8 thân ảnh bị ma linh yêu nữ ném cho mình. Phu nhân quá mạnh. So sánh với phu nhân, Điện Hòa Môn là cái rắm gì không có đáng sợ nữa. Phi Đình Môn có phu nhân tọa trấn, về sau Phi Đình Môn rầm rộ phát triển. Một cường giả thông thiên cảnh, bảy ngộ trần cảnh bị bắt. Cảnh tượng này làm cho người Phi Đình Môn rung động, nhiệt huyết sôi trào, vô phần là khởi động. Trái lại, Điện Hòa Môn lúc này đến hơn ngàn người, tất cả nhìn trần trối nghẹn họng, kinh hãi và thẫn thờ, thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại. Lúc này, kéo bè kéo lũ tới thu thập Phi Đình Môn. Ai biết rằng lại có kết quả thế này? Trưởng lão mạnh nhất bị bắt trong một chiều, thật sự quá khó tin. Lúc mà Linh Yêu Nữ vừa mới ra tay, toàn bộ chiến trường im lặng. Lục Thiên Du nhìn tên thông thiên cảnh sơ giai, lại nhìn qua hơn ngàn người Liệt Hỏa Môn, sát ý bắn ra, áo bảo xanh phấp phới, sát ý trùng thiên mà quát. Giết, một người cũng không lưu. Giết, một tên cũng không lưu lại. Động thủ đi, đánh đến chết mới thôi. Hào hào giáo huấn Liệt Hỏa Môn. Đệ tử Phi Đinh Môn vừa nghe lời này, nhiệt huyết bành trướng, lập tức hòa thượng béo gầy và Bạch Kinh Đường còn có cường giả đầu hàng của Thiền Dương Môn xông tới, lập tức chém giết Liệt Hỏa Môn. Năng lượng hủy diệt quét qua tất cả, không gian ven đường nứt vỡ, sơn mạch phía dưới nổ tung không dứt. Viêm Hỏa trưởng lão bị bắt, chúng ta chạy mau, nhanh chạy trở về thông tri trưởng môn mau. Tất cả cường giả ngộ trần cảnh đã bị bắt, đả kích này không ai có thể chống lại, liền dốc sức liều mạng là không có, bởi vì quân tâm đã loạn, bình bại như núi đổ. Lục Trương mà Linh Yêu Nữ ra tay quá mức rung động, tất cả cường giả Liệt Hỏa Môn bị bắt, lúc này còn lại đệ tử Liệt Hỏa Môn tự nhiên cũng không có ngốc đi tìm chết, bởi vì xông lên không khác gì là cái chết. Người Liệt Hỏa Môn mất đi người tâm phúc, lúc này chỉ đợi tàn sát, thực lực kém nhau quá xa. Lục Thiêu Du biến mất, hắn xuất hiện trong hỗn chiến, hắn trả tay chém giết phá giới cảnh, còn phá giới cảnh cao giai bị Lục Thiêu Du bắt lại. Có Lục Thiêu Du nhúng tay vào, Liệt Hỏa Môn càng không chống nổi, bị đệ tử Phi Đình Môn đuổi giết, bọn chúng trốn tránh khắp sơn mạch huyết đô. Đám người về xem ở xa, hít không khí lạnh, hơn phần nửa người cho rằng Phi Đình Môn chọc Liệt Hỏa Môn sợ là phiền toái lớn, nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Liệt Hỏa Môn đến diệt Phi Đình Môn vẫn không có động thủ, mấy người tù vi mạnh nhất bị bắt, hơn 1.000 đệ tử tinh anh bị giết gà bay chó chạy, không ngừng bỏ chạy. Phi Đình Môn không đơn giản, chọc không được đâu. Đại chiến tiếp tục không kéo dài, chỉ có một chút là đệ tử Liệt Hỏa Môn bị giết hoặc bỏ chạy hết. Cường giả Phi Đình Môn đang đuổi giết, ven đường giết được không ít người. Chính thức đào tẩu cũng không có nhiều, trong đó kể cả đào tẩu một ít linh hồn phân thân và hồn anh. Đệ tử của Liệt Hỏa Môn ở trong thị hoàng thế giới không phải quả hồng mềm, cuối cùng bị ép cho bất đắc dĩ, cũng có người tự bạo hồn anh, cũng làm đệ tử Phi Đình Môn bị liên lụy. Lục Thiên Du giao chiến trường cho Bạch Kinh Đường, hắn quay về đại điện, đã bị Ma Linh Yêu Nữ ngăn cản, không khách khí mà nói, cho ta một ít máu huyết của ngươi. Được rồi, Lục Thiên Du không có cự tuyệt, Ma Linh Yêu Nữ lúc này cũng xuất lực, đây cũng là đáp ứng Ma Linh Yêu Nữ. Hai canh giờ sau, trong phòng, sắc mặt Lục Thiên Du trắng bệch, hắn cắt ngón trỏ tích đầy một chén máu huyết. Trong máu huyết ẩn chứa năng lượng chấn động mênh mông, loại năng lượng chấn động này còn vượt qua thiên tài địa bảo quá nhiều. Tại sao máu huyết lại mạnh như vậy? Nhìn qua máu huyết của Lục Tiêu Du, mà Linh Yêu Nữ cảm thấy kỳ quái, nói với Lục Tiêu Du. Không sai biệt lắm, có thể lắm. Lục Tiêu Du thu thủ ấn, sang mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn mà Linh Yêu Nữ mà nói. Nếu như chưa đủ, mạng của ta cũng không còn. Mà Linh Yêu Nữ dịu dàng cười cười, cảm thấy áy náy, trong tay cầm hai viên đan dược giao cho Lục Thiêu Du nói. Đúng là hơi nhiều, người bình thường đã sớm không chống cự được. Như vậy đi, vì đền bù tổn thất, thông thiên đan và huyền nguyên đan đền bù cho ngươi. Đối với người đột phá thông thiên cảnh sẽ có trợ giúp rất lớn. Lục Thiêu Du nhìn đan dược trong tay mà Linh Yêu Nữ đều là óng ánh sáng long lanh. Một viên màu da cam, một viên màu bạch ngọc đều tỏa ra năng lượng mênh mông. Cả phòng chấn động, nhìn hai viên đan dược này, trái tim của hắn chấn động mạnh. Lục Thiên Du tìm hiểu Đại Thiên Đình Lục lâu như vậy, vì vậy hắn không xa lạ gì thông thiên đan và huyền nguyên đan. Hai viên đan dược này đều là đan dược thiên phẩm, trong đó huyền nguyên đan là đan dược thiên phẩm trùng dài, thông thiên cảnh sơ giai phục dụng ít nhất tăng ngàn năm nguyên lực. Nếu tu vi bản thân là thông thiên cảnh sơ giai hậu kỳ, tăng thêm thiên phú không tồi, trực tiếp đột phá đến thông thiên cảnh trung giai cũng không phải là không được. Thông thiên cảnh cũng không phải bình thường, thiên phẩm sơ giai, nhưng nó có chỗ tốt cực lớn với tâm tình. Chỉ có tu luyện giả linh hồn áo nghĩa mới có thể luyện chế ra thông thiên đan, ẩn chứa nhận thức đột phá thông thiên cảnh của bản thân. Cường giả ngộ chân cảnh cao giai đỉnh phong phục dụng sẽ có 5 thành cơ hội đột phá thông thiên cảnh. Tu vi ngộ chân cảnh, cho dù lĩnh ngộ mạnh hơn nữa, thực lực chống lại tu luyện giả linh hồn áo nghĩa thông thiên cảnh, thậm chí đánh chết, nhưng không có khả năng luyện ra thông thiên đan. Mà thông thiên đan có giá trị 20 ức tinh thạch sở phẩm, là vật có tiền cũng không mua được. Giá trị huyền nguyên đan rất cao, tiếp 50 ức tinh thạch thế giới sở phẩm, một chiến hạm cấp 2 chỉ có giá 20 ức. Thế nhưng bởi vậy, hai viên đan dược này trần quý cỡ nào? Bỏ qua tất cả chuyện tiền bạc, Lục Thiêu Du không có chút do dự, sợ Mà Linh Yêu Nữ đổi ý. Hắn nhanh chóng thu thông thiên đan và huyền nguyên đan trong tay Mà Linh Yêu Nữ. Đây là thứ trần quý, đối với Lục Thiêu Du mà nói, đây là trọng bảo tuyệt đối. Nhìn huyền nguyên đan và thông thiên đan, Lục Thiêu Du cũng hừng phấn vô cùng, lập tức thu vào nhận trữ vật. Vẫn xa xỉ như thế, Lục Thiêu Du phải lau mắt mà nhìn Mà Linh Yêu Nữ. Nhìn Mà Linh Yêu Nữ, Lục Thiêu Du nói ngay, chúng ta làm một số giao dịch được chứ? Mà Linh Yêu Nữ dường như cảm thấy hứng thú với máu huyết của Lục Thiêu Du. Chén Ngọc bây giờ lại hỏi Lục Thiêu Du, giao dịch cái gì chứ? Lục Thiêu Du cười nói, máu huyết của ta đổi thông thiên đan vào huyền nguyên đan như thế nào? Người không muốn sống sao? Mà Linh Yêu Nữ nghe vậy, lập tức trừng Lục Thiêu Du nói, người có biết người đảm như vậy sẽ ảnh hưởng tới tu vi ngày sau không? Huống chi, người trong thời gian ngắn cũng không thể tiếp tục cung cấp máu huyết cho ta, trừ phi người không muốn mạng của người nữa. Lục Thiêu Du nhíu mày, tự nhiên biết rõ mình đang làm gì. Máu huyết thường thần, tùy sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng mà Lục Thiêu Du rất rõ ràng, bản thân của mình chỉ là giả ra như vậy. Vừa mới bài trừ máu huyết, thường nhân sẽ mất mạng, mà chính mình không có đại sự gì, từ đó sẽ thấy hắn không bị ảnh hưởng quá lớn. Mà thông thiên đan cùng huyền nguyên đan thật sự quá mức quý trọng. Lục Thiêu Du vốn muốn hỏi Thương hội Thải Vân, nhưng bởi vì quá quý giá cho nên không hỏi được. Hơi cắn răng một cái, Lục Thiêu Du nhìn qua Mà Linh Yêu Nữ rồi nói, người đừng có quản chuyện ấy, thông thiên đan và huyền nguyên đan có tác dụng lớn với ta, một viên không có đủ, ta cần nhiều hơn nữa, người có không? Mà Linh Yêu Nữ trừng Lục Thiêu Du một cái rồi nói, khẩu vị của người quá mặn, máu huyết của người mặc dù không tệ, nhưng máu huyết đổi lấy thông thiên đan và huyền nguyên đan, sợ rằng giá trị không đủ, người cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước đây chứ. Cái này... Lục Thiêu Du cười hằng hắc, tự nhiên biết rõ máu huyết của mình đáng giá, nhưng còn không sánh được thông thiên đan cùng huyền nguyên đan. Lần này, hắn thật là chiếm tiện nghi. Mà Linh Yêu Nữ nhìn về phía Lục Thiêu Du, đôi mắt đẹp đẽ khẽ nhúc nhích, nắm hai bình ngọc trong tay, sau đó phất tay, ném qua cho Lục Thiêu Du mà nói, trong đây còn có 5 viên thông thiên đan, cùng 7 viên huyền nguyên đan. Ta biết người muốn những thứ này làm cái gì. Ở trong thị hoang thế giới, nếu người không có những viên đan dược này, căn bản là không có cơ hội đột phá. Chắc chắn người muốn cho những người bạch kình đường kia phải không? Lục Thiêu Du đón lấy hai bình ngọc, lại là 5 viên thông thiên đan và huyền nguyên đan, khiến cho trái tim Lục Thiêu Du cũng không nhịn được mà run rẩy. Tổng giá trị của những viên đan dược này lên đến 50 ức tinh thạch sở cấp. Đây đều là những vật phù, dù có tiền cũng không có mua được. Cảm ơn ngươi. Lục Thiêu Du nhận lấy bình ngọc, sau đó thì lễ cảm tạ Mà Linh Yêu Nữ. Mà Linh Yêu Nữ không khách khí, mà liếc qua Lục Thiêu Du, nàng cười nói, không cần cảm ơn ta, những viên đan dược này đều là do nhị ca ta tiện tay luyện chế được. Lục Trương, ta cho bọn Hồ Sơn còn giữ lại một ít, dù sao nó cũng không có ích gì với ta. Thật ra ta nhìn người cũng không tệ lắm, đúng là tiện nghi cho người rồi. Nhưng mà người cũng phải nhớ kỹ rằng đã thiếu một ân tình của ta. Sau này, khi ta muốn lấy máu của ngươi thì người không thể không cho. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lục Thiêu Du vội vàng gật đầu nói, tất nhiên rồi, Lục Thiêu Du ta nợ người một ân tình lớn. Tổng cộng có 6 viên thông thiên đan và 8 viên huyền nguyên đan, giá trị mấy chục tỷ. Đây đều là những vật có tiền cũng không buôn đổi. Ở tị hoang thế giới này, sợ là giá trị của nó sẽ tăng lên gấp đôi. Lục Thiêu Du biết rằng hắn thiếu nợ Mà Linh Yêu Nữ một ân tình lớn. Biết rõ là được rồi, người bao điều tức đi, ta phải chăm sóc vụ ảnh phệ tủy độc thư của ta, sợ là nó sẽ tiến hóa trong mấy ngày này. Đến khi đó, sẽ có một ít tác dụng. Sau mấy lần tiến hóa, thì nhất định sẽ làm người phải khiếp sợ đấy. Vô Ảnh Phệ Tùy độc thư lần nữa nằm trong tay, làm cho trong lòng của Ma Linh yêu nữ mừng rỡ. Cô nhìn Lục Thiêu Du mà nói, thật ra thì người cũng không phải là người quá đáng ghét. Ít nhất người không đem Vô Ảnh Phệ Tùy độc thư đi bán mất. Đúng là mấy viên Thông Thiên Đan và Huyền Nguyên Đan không thể so sánh được. Lục Thiêu Du cười khổ, bản thân của hắn biết đây là bảo vật nên không nỡ bán. Hắn muốn giữ làm của riêng, không nghĩ rằng Ma Linh yêu nữ sẽ tìm tới tận cửa. Còn có tình trạng phi đình bồn lúc này khiến cho hắn đã rơi vào đường cùng mới trả lại. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của người nữa. Không lẽ cứ kêu mãi ngươi là yêu nữ hay sao? Lục Thiếu Du cười khổ. Sau đó hắn hỏi Ma Linh yêu nữ. Ở chung trong thời gian này, Lục Thiếu Du liền cảm thấy Ma Linh yêu nữ và Lục Tâm Đồng có nhiều chỗ giống nhau. Mới nhìn cảm thấy nàng lòng dạ ác độc, nhưng thật ra trong lòng rất đơn thuần, đáng yêu. Còn Lục khôn khéo hơn người ta, không chịu lộ bao giờ, nhưng cũng có khi lại ngơ ngác ngẩn cả người. Điều này làm cho sự kiêng dè trong lòng hắn ít đi hẳn, ngược lại còn thêm phần yêu mến. Ma Linh yêu nữ nhìn qua hắn, lên tiếng nói, người vẫn nên điều tức trước đi. Ta đây rất là thích ngươi, gọi ta là yêu nữ, còn tên của ta thì không phải ai cũng được biết. Người bảo điều trị tốt vết thương, sau đó theo ta quay về Phong Vân Sơn, ta không muốn ở mãi trong cái thị hoàng thế giới này. Được rồi, yêu nữ thì yêu nữ vậy, người thích là được rồi. Lục Tiêu Du cũng không có để ý, ánh mắt của hắn lóe lên, lập tức khóe miệng nhếch lên một đường cong mờ. Hắn nói nhỏ, vừa rồi ta đã tiêu hao không ít, thân thể bây giờ rất hư nhược, coi như ta cùng với ngươi rời khỏi thị hoàng thế giới đến Phong Vân Sơn cái gì đó, cũng cần phải điều tức, đã mới được. Dài nhất cũng cần đến một năm, ít nhất cũng là một tháng. Trong khoảng thời gian này, phiền người giúp ta trông coi phi linh bồn được không? Ma Linh yêu nữ mặc một bộ trang phục hở rốn, trên người có một tư thái thoát tục, khuynh quốc khuynh thành, thân hình thướt tha mềm mại, nhìn qua Lục Tiêu Du. Đôi mắt của nàng ánh lên sự dễ thương giả hoạt, có thêm chút khôn khéo, giống như cười mà không cười, lại nói. Người đúng là nghĩ rất tốt, cho dù giúp người trông coi phi linh bồn miễn phí, lần này liệt hỏa bồn tổn thất rất lớn, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi còn định bế quan một năm hả? Ta thấy tối đa là một tháng mới đúng đấy. Cái liệt hỏa bồn gì gì đó sẽ tới đây ngay thôi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du hiện lên sự kinh ngạc. Yêu nữ này đúng là không đơn giản, tính toán thật là khôn khéo. Dường như mà nữ yêu linh rất thích nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Lục Thiêu Du, nàng cười một tiếng thỏa mãn, sau đó nói. Thật ra, cái liệt hỏa bồn kia ta cũng không để vào trong mắt. Tâm tình của ta hiện giờ rất tốt, ta ra tay giúp người một lần cũng không sao cả. Thời gian tối đa là 2 tháng. Trong 2 tháng này, ta đảm bảo phi đình bồn của người sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng qua 2 tháng mà người còn chưa ra ngoài, phi đình bồn sống hay chết thì cũng không liên quan tới ta nữa. Thật sự cảm tạ ngươi, 2 tháng thì 2 tháng vậy. Lục Tiêu Du cười hăng hắc, có yêu nữ này trông nom phi đình bồn, hắn cũng đã không phải lo lắng gì nữa. Có thể yên tâm đi bế quan một thời gian rồi. Thời gian 2 tháng à? Hắn ở tầng thứ 6 thiền trụ giới sẽ được 10 năm. Trong 10 năm này, đủ để hắn làm rất nhiều chuyện. Một lúc sau, Lục Tiêu Du hài lòng đi ra sau núi, đi theo có Bạch Kinh Đường cùng những đệ tử nội môn của Thiền Dương Môn. Còn có một đồng môn có tu vi hơn người gọi là Thạch Ngọc Đồ. Tu vi của hắn cũng đến hậu kỳ đỉnh phong. Tuy Thạch Ngọc Đồ không được như Bạch Kinh Đường, một chân đã bước vào thông thiên cảnh, nhưng cũng được coi là một cường giả trong phi đình môn. Thậm chí thực lực của hắn so với Kim Viên đang bế quan còn mạnh hơn nữa. Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ đi theo sau lưng Lục Thiêu Du. Trong lòng hai người đều có sự nghi ngờ, nhưng nhìn thấy Lục Thiêu Du bố trí cấm chế cũng không hỏi gì nhiều. Sau khi bố trí kết giới, Lục Thiêu Du mới gọi thiền trụ giới ra. Hắn đưa hai người đang kinh ngạc là Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ đưa vào thiền trụ giới. Tiến vào vòng trong thiền trụ giới, ánh mắt của hai người kia đều chấn động thật sâu, nhìn thời gian thác loạn xung quanh, cũng như không gian gợn sóng, cùng khí tức mênh mông, hai người thì thào nói nhỏ. Thời gian bảo vật, chẳng lẽ đây chính là bảo vật thời gian? Đúng vậy, đây chính là bảo vật về thời gian đấy. Các người, ánh mắt cũng không tệ. Lục Thiêu Du mang theo hai người đến chỗ mấy người phấn thần mạc luyện chế đồ vật. Trong tầng bột thiền trụ giới, có không gian cực lớn, chỉ cần tâm niệm của Lục Tiêu Du khẽ động là có thể che đậy được không gian riêng của mình. Nhiều tài liệu luyện khí như vậy, thiền phòng tinh thạch, hỏa viêm tinh thạch, đây đều là bảo vật hết đây, Nhiều tài liệu như vậy, giá trị phải lên đến mấy chục ức. Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ phải chịu nhiều chấn động. Hai người họ từng suy đoán, bọn người Vân Thần Mạc và các tu luyện giả linh hồn áo nghĩa phá giới cảnh đang ở nơi đâu. Bây giờ họ mới biết được, hóa ra hiện tại cả bọn người Vân Thần Mạc đều ở trong bảo vật thời gian. Bí mật của ta các người đều biết rồi, ta xem các người như đệ tử hạch tâm của Phi Đình Bồn vậy. Đây là của hai người, cầm lấy đi. Tâm niệm của Lục Tiêu Du khẽ động, ba người nọ tuy đơn độc vào không gian, hắn đem hai người Bạch Kinh Đường và Thạch Ngọc Đồ đang rung động, mỗi người đưa cho một viên thông thiên đan và huyền nguyên đan. Một luồng năng lượng chấn động lan tràn ra ngoài. Chấn động lớn như vậy khiến hai người kia run rẩy toàn thân. Môn chủ, đây là gì? Hai người kia tiếp nhận đan dược đều cảm nhận được năng lượng dao động, khiến cho trái tim và linh hồn bọn họ cũng nhảy lên theo từng đợt. Bạch Kinh Đường liên tục run run thân hình. Ngay tức khắc, hắn giống như đã nhận ra, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, ngạc nhiên đến mức há miệng, có thể nhét vào quả trứng vịt. Hắn nhìn qua Lục Tiêu Du nói, môn chủ, chẳng lẽ đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan sao? Thông thiên đan và huyền nguyên đan? Nghe thấy như vậy, ánh mắt của Thạch Ngọc Đồ ngưng ngác, kinh ngạc, so với Bạch Kình Đường, chỉ có hơn chứ không kém. Hai người kia có thể không rõ giá trị của hai viên đan dược đó, nhưng ở thị hoàng thế giới, đan dược là bảo vật duy nhất bọn họ có lựa chọn, cũng là bọn họ tha thiết mơ ước, nhưng nó lại có giá trị rất cao. Coi như tập hợp hết tài sản của Thiên Dương Bồn cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Huống chi, hai viên đan dược kia là loại có tiền cũng chẳng mua được. Lục Thiêu Dù nói, đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan. Sau khi xác định đây chính là thông thiên đan và huyền nguyên đan, hai người kia nhịn không được run rẩy. Bạch Kình Đường đưa ánh mắt rung động nhìn qua Lục Thiêu Dù mà nói, môn chủ, thông thiên đan và huyền nguyên đan này là cho chúng tôi sao? Lục Thiêu Dù gật đầu, hai viên đan dược này tất nhiên là của các ngươi. Sau khi hai người ăn vào, Bạch Phó Đường chủ muốn đột phá đến thông thiên cảnh chắc là không có vấn đề gì, ít nhất có chín thành cơ hội trở lên. Về phần Thạch trưởng lão, năng lượng của huyền nguyên đan sợ là quá mức rồi, người nên tự mình cân nhắc kỹ muốn hay là không muốn. Nếu ăn vào chắc cũng được năm thành cơ hội. Sự lĩnh ngộ thuộc tính phong áo nghĩa ta cũng đã thấy rồi, độ khó khi đột phá mặc dù lớn nhưng không phải là không đột phá. Nghe lời nói của hắn, Bạch Kình Đường và Thạch Ngọc Đồ run rẩy kích động, quỳ xuống trước người Lục Tiêu Du. Ánh mắt hai người họ đều rất sâu sắc cung kính, nhìn vào hắn mà nói. Bạch Kình Đường ta tại đây xin thề, từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý đi theo làm thuộc hạ của bồn chủ, sông pha khói lửa, dù chết vẫn không tử nan. Thạch Ngọc Đồ cũng xin thề, nếu sau này phản bội bồn chủ, trời chu đất diệt, chết không toàn thây. Trong lòng Bạch Kình Đường cùng Thạch Ngọc Đồ rất rõ ràng, bây giờ bọn hắn nhận được cái gì? Thông thiên đan và huyền nguyên đan chân quý như vậy, giá trị của nó phải mấy chục ức sơ phẩm tinh thạch. Tính ra, nó vượt qua vài khung chiến hạm cấp 2. Bảo vật như vậy mà môn chủ còn cho hai người họ, làm sao bọn hắn không cảm kích cho được? Trong thời gian gia nhập Phi Linh Môn, bọn họ cũng hiểu rõ được, ở đội môn bọn hắn được nhiều chỗ tốt, mà nhất là môn chủ trước mắt này cũng chưa bao giờ có ý làm khó bọn hắn. Giờ phút này lại còn cho bọn hắn bảo vật như vậy. Hai người bọn họ sao không cảm động đến rơi nước mắt được cơ chứ? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lộ ra sự vui vẻ. Đây là thời điểm Phi Linh Bồn đang phát triển. Việc thiếu khuyết trước mắt chính là người có tu vi thông thiên cảnh. Nếu hai người này có thể đột phá thuận lợi, thực lực của Phi Linh Bồn sẽ bước lên một bậc thang mới. Mặc dù thông thiên đan và huyền nguyên đan đều có giá trị xa xỉ, nhưng nếu dùng trên người thân ảnh của hắn thì có tuyệt đối cũng có giá trị. Sau khi ăn đan dược, Bạch Kình Đường và Thạch Ngọc Đồ liền bế quan, thân hình Lục Tiêu Du cũng tiếp xúc đến bên trong tầng thứ 6 của thiên trụ giới. Sau đó, hắn gọi ra tử lôi huyền đỉnh trong cơ thể rồi đi vào trong đó. Ngộ chân cảnh của hỏa diễm môn bị bắt rồi bị đánh tan tu vi, còn có viêm hỏa trưởng lão, có tu vi thông thiên cảnh nữa, đều được hắn thu vào bên trong tử lôi huyền đỉnh. Phi Linh Môn hoàn toàn diệt liệt hỏa môn, cho nên khu vực ở gần Phi Linh Bôn đột nhiên thành tĩnh, các thế lực gần Phi Linh Bôn kiêng kỵ không dứt. Mà trong Phi Linh Bôn, địa vị mà linh yêu nữ càng ngày càng cao, thực lực càng cường hãn, dùng nhàn tuyệt mỹ, ra tay hào phóng với đệ tử Phi Linh Bôn. Chỉ cần cao hứng, có thể cho đệ tử Phi Linh Bôn một thứ tốt, đan dược, hậu tiên linh khí, cái gì cũng không ít, còn có thân phận trưởng môn phù nhân, cứ thế ở trong Phi Linh Bôn. Hiện tại, các đệ tử hoàn toàn nghe lệnh của nàng, sợ rằng Lục Tiêu Du cũng không có mị lực cỡ này. Bên ngoài đã qua 6 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Tiêu Du đã bế quan được 1 năm. Lục Tiêu Du, Lục Trường tiến vào thiên trụ giới tầng thứ 6, trực tiếp thôn phệ một ngộ chân cảnh hậu kỳ, không đến 2 tháng đã luyện hóa hoàn toàn, tu vi thực lực tiến bộ lần nữa. Sau đó, Lục Tiêu Du lại thôn phệ ngộ chân cảnh cao dài thứ 2 và thứ 3. Thực lực Lục Tiêu Du vốn đạt tới ngộ chân cảnh trung dài trung kỳ, lại tăng lên ngộ chân cảnh cao dài. Sau khi bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, cấp độ tu vi đạt tới ngộ chân cảnh trung dài đỉnh phong. Nhưng sau khi đến cấp độ đỉnh phong, Lục Tiêu Du trong lúc mơ hồ cảm giác được có trở ngại. Lục Tiêu Du cũng không có nhiều để ý tới. Trong đầu đang lĩnh ngộ thời không đào ngục, đặc biệt là ở phương diện ngũ hành tương khắc cũng có tiến bộ rất lớn. Giờ phút này, Lục Tiêu Du toàn thân phủ lên hào quang màu vàng, thường cổ, màn hoang. Trong đan điền khí hải, hình chữ vạn của Lục Tiêu Du, nguyên đan đang xoay tròn phóng thích ra khí tức màn hoang cổ xưa. Trong đan điền, huyết lục, thanh trụ hư không dực đang hấp thu vào quang nguyên đan chữ vật. Thậm chí, ngay cả hào quang của nó cũng bị hấp thu vào. Âm thanh trầm đục vang lên, trong thiên trụ giới tầng thứ 6 yên tĩnh, đột nhiên trong không gian có năng lượng nồng đậm bao phủ, giống như có thứ gì đó dẫn dắt. Lục Tiêu Du đang điên cuồng hấp thụ năng lượng ở trong đó, không chút do dự, thực lực của hắn đang tăng lên ngày một nhanh hơn. Thân thể của Lục Tiêu Du giống như cái đậm không đáy, hắn hấp thụ toàn bộ năng lượng vào người, lập tức hấp xả khổng lồ, năng lượng thiên địa xoay tròn vào hội tụ với nhau, hình thành một vòng xoáy năng lượng, phong vân không ngừng bộc phát. Trong hấp lực này, khí tức trên người Lục Tiêu Du cũng tăng lên, động tĩnh như thế, tiếp tục trong thời gian không ngắn, nhưng không phải quá dài. Khí tức trên người Lục Tiêu Du dễ dàng đột phá. Ngộ chân cảnh cao dai, năng lượng tiền địa hội tụ trong không gian càng ngày càng yếu bớt. Những vòng xoáy năng lượng chung quanh Lục Tiêu Du đã biến mất, không thấy đâu nữa. Thời điểm năng lượng cuối cùng bị hút vào người, Lục Tiêu Du vẫn ngồi yên ở đó. Hai mắt của Lục Tiêu Du vẫn nhắm chặt, sau đó hai mắt run run lên, đột nhiên mở ra, ánh mắt bắn ra khí tức man hoang thượng cổ. Hai mắt của Lục Tiêu Du bắn ra tinh quang xuyên thủng không gian, khí tức man hoang bộc phát, mình bồng khuếch tán ra ngoài. Những nơi nó đi qua, cả không gian không ngừng rung động. Khí tức mình bồng dần dần tiêu tán, cuối cùng tu liễm trở lại. Lục Tiêu Du cười đầy tà khí. Ngộ chân cảnh cao dai so với ngộ chân cảnh trung dai, hắn đã mạnh hơn không ít. Cảm giác nguyên lực trong cơ thể tràn đầy, Lục Tiêu Du không nhịn được nói nhỏ một câu. Lúc này, ngộ chân cảnh cao dai và ngộ chân cảnh trung dai, cả hai trình lệch cực lớn. Hắn đột phá trong thời gian ngắn, Lục Tiêu Du cũng thổn vệ 3 ngộ chân cảnh cao dai, tăng thêm 2 ngộ chân cảnh trung dai và 2 ngộ chân cảnh sơ dai, tổng cộng là 7 ngộ chân cảnh. Đây đều là liệt hỏa môn đưa tới cửa cho hắn. Cho nên Lục Tiêu Du thật sự phải đa tạ liệt hỏa môn, nếu không, mình cũng không cách nào đột phá nhanh như vậy. Tại thị hoang thế giới, bởi thế càng thích hợp với hắn hơn nữa. Lục Tiêu Du cảm giác mình có thể đột phá liên tiếp, lúc còn ở ngộ chân cảnh trung giai, chính mình có thể đánh bại Bạch Kình Đường. Lúc này, Lục Tiêu Du phán đoán, nếu mình gặp thông thiên cảnh sơ giai, sợ rằng có thể chống cự lại, nhưng cuối cùng thế nào cũng phải thử một phen. Khí tức bản thân thu liễm trở lại, ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng, thôn phệ không ít người liệt hỏa môn, tiết triển sư linh thuật và biết việc liệt hỏa môn, hắn cũng hiểu rõ thực lực liệt hỏa môn cường hãn như thế nào. Lục Thiêu Du cũng biết liệt hỏa môn lúc này bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng tới chỉnh thể, càng không thể dao động căn cơ của liệt hỏa môn. Thông thiên cảnh trong liệt hỏa môn không chỉ có một mình Viêm Hỏa trưởng lão. Lúc này, liệt hỏa cũng không phải là quá xem thường Phi Đình Môn, phái ra Viêm Hỏa. Thực lực đến thông thiên cảnh sơ giai đình phong, chỉ tiếc lúc này Viêm Hỏa thời vận bất lực, đụng phải Ma Linh yêu nữ. Nhưng Viêm Hỏa trong liệt hỏa môn thậm chí nói thực lực của hắn cũng chỉ là bình thường thôi, cường giả trong liệt hỏa môn không có ít. Ánh mắt ngừng trọng, thân ảnh Lục Tiêu Du lại tiến vào Từ Lôi Huyền Đỉnh. Lúc này trong Từ Lôi Huyền Đỉnh chỉ còn lại một ngộ chân cảnh cao giai và Viêm Hỏa tu vi thông thiên cảnh sơ giai, tăng thêm mấy phá giới cảnh cao giai khác. Mặt khác, bảy ngộ chân cảnh đều bị Lục Tiêu Du thôn phệ. Không gian sinh ra chấn động, thân ảnh Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt đám người Viêm Hỏa đang bị cấm chế. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua đám người ấy. Đám người Viêm Hỏa lúc này nhìn chăm chăm vào Lục Tiêu Du, ánh mắt sợ hãi, bên người có một gỗ chân cảnh cao dai bị Lục Tiêu Du mang đi, hậu quả bọn họ cũng có thể suy đoán ra, sợ là chết chắc. Không có người nào muốn chết, đặc biệt là tu luyện giả, kỳ thật sâu trong lòng rất sợ cái chết. Nhìn qua Lục Tiêu Du, Viêm Hỏa lên tiếng nói, Lục Tiêu Du, người muốn thế nào, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nhất định sẽ cầu tình với trưởng môn, sổ sách giữa Phi Linh Môn và Điện Hỏa Môn coi như xóa bỏ, người cảm thấy thế nào? Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt lạnh ý bồi qua nói, người cảm thấy ta sẽ sợ Điện Hỏa Môn các ngươi, nếu sợ thì ta cũng không giết người Điện Hỏa Môn làm gì. Lại nói, người trở về, người cho rằng trưởng môn Điện Hỏa Môn sẽ xóa bỏ ân oán với Phi Đình Môn sao? Người cho rằng ngươi là ai? Tuy ngươi là trưởng lão Liệt Hỏa Môn, lúc này diệt Phi Đình Môn tổn thất thảm trọng, ngươi về chắc chắn sẽ bị trọng phạt, còn phải cầu tình thay Phi Đình Môn. Ngươi quá đề cao chính mình hay sao đây? Viêm Hỏa nghe vậy, ánh mắt co rúm lại, đối phương nói chuyện là thực tế, mặt mũi của hắn trong Liệt Hỏa Môn không tới bước kia. Huống chi, hắn trở về cũng bị trách phạt, mà Phi Đình Môn hiện tại làm như thế, Liệt Hỏa Môn tuyệt đối không nói bằng lời, chắc chắn sẽ ra tay. Người muốn thế nào đây? Viêm Hỏa hỏi Lục Tiêu Du, từng ánh mắt nhìn lên người Lục Tiêu Du, tất cả mọi người muốn biết, trước mắt bọn họ phải làm thế nào đây? Các người một lát sau sẽ biết rõ thôi. Lục Tiêu Du nhìn qua đám người Viêm Hỏa rồi cười cười, vất tay một cái, trước người đột nhiên xuất hiện một đại đỉnh, đây là tiền thiền linh khí luyện khung. Luyện khung đỉnh xuất hiện trước người, Lục Tiêu Du rót quyền lực vào trong đó, hỏa diễm nóng bỏng gào thét. Lúc này, Lục Tiêu Du ném không ít tài liệu vào trong đỉnh. Hỏa diễm bao phủ, những tài liệu này với Lục Tiêu Du mà nói không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật. Lục Tiêu Du hiện tại muốn làm chính là luyện chế một ít khôi lỗi sống, dùng người sống luyện chế khôi lỗi. Sau khi luyện chế ra, thực lực sẽ tăng lên, thủ đoạn sẽ tàn nhẫn hơn, độ khó cũng cao hơn luyện chế khôi lỗi khác không ít. Không tới một ngày, bản thân của Lục Tiêu Du đã luyện hóa không ít tài liệu. Bên trong đỉnh có từng đám dung nham nóng chảy bạo phát ra. Lục Tiêu Du phất tay, đám người Viêm Hỏa bị ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn qua. Nội tâm đám người Viêm Hỏa sinh ra hàn ý, kiêng kỵ thật sâu. Lục Tiêu Du làm động tác luyện hóa tài liệu, làm cho đám người Viêm Hỏa hiểu đại khái, biết rõ Lục Tiêu Du muốn làm cái gì. Ánh mắt của Lục Tiêu Du cuối cùng nhìn lên một tên tu vị phá giới cảnh cao giai đỉnh phong. Áo giáp bảo xanh quét qua, hấp lực tuồn ra mà nói. Chính là ngươi sao? Ngươi muốn làm cái gì? Không muốn cầu ngươi, không muốn. Tên phá giới cảnh cao giai này cảm giác được gì đó, nhìn thấy ánh mắt Lục Tiêu Du, toàn thân trùn như cầy sấy, thân sắc sợ hãi đến mức tận cùng. Nếu không phải bị cấm chế, thân thể của hắn chỉ sợ đã tê liệt, ngất xuống đi rồi. Đi thôi. Lục Tiêu Du không có chút nhân từ, vất tay ném thân thể hắn vào trong đại đỉnh. Thân thể người này bị Lục Tiêu Du ném vào trong luyện khung đỉnh. Hỏa diễm ngập trời quét qua tất cả, hỏa diễm giống như hung thú dữ tợn đánh tới. Quần áo trên người dần dần hóa thành tro bụi, lập tức làn ra trên người bắt đầu bốc cháy dữ dội. Âm thanh xì xì không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi ấy, từng đạo huyết tương không ngừng trong làn da của phá giới cảnh cao giai đỉnh phong này thẩm thấu ra bên ngoài, cuối cùng bị nhiệt độ cao tiêu đốt bay hơi sạch sẽ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên rất lớn. Tiếng kêu thảm thiết như quỷ khóc thần gào, làm cho người nghe sờn cả tóc gáy. Như vậy, đây là ý gì đây? Tại sao lại mạnh biến thái đến thế này cơ chứ? Lúc bây giờ, sắc mặt của đám người Viêm Hỏa kinh hãi vô cùng. Tất cả mọi người rốt cuộc biết rõ Lục Tiêu Du muốn gì. Đối phương muốn luyện chế bọn họ thành khôi lỗi sống. Tất cả mọi người hối hận. Hối hận tại sao mình lại tới Phi Đinh Môn, hiện tại rơi vào kết cục thế này. Chỉ tiếc bây giờ, hối hận cũng đã muộn rồi. Trên người bị cấm chế, ngay cả tự bảo cũng không làm được. Nếu so với bị luyện thành khôi lỗi, tất cả mọi người sẽ không do dự tự bảo hồn anh. Như vậy sẽ thoải mái hơn nhiều. Tiếng kêu gào thảm thiết, đám người Viêm Hỏa khiếp sợ, đau đớn tuyệt đối, rất thể thảm. Linh hồn run rẩy trong nội tâm rùng động vì trêu chọc Lục Tiêu Du. Cảnh tượng tàn nhẫn huyết tình này lại không làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy tàn nhẫn gì, huyết tình gì cả. Từ lúc trời Lục ra đến bây giờ, Lục Tiêu Du sớm đã hiểu thực lực của mình không đủ. Kẻ địch sẽ tàn nhẫn với mình như thế. Đi lên con đường tu luyện này không có nhân từ gì đáng nói cả. Tu luyện vô tình vô cùng. Đây không phải là người bình thường, thân là tu luyện giả. Một khi đạp vào con đường tu luyện sẽ thân bất do kỷ. Đây là tu luyện giả, Tất cả đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Mạnh được, yếu thua chính là như thế. Không có gì tàn nhẫn hay không tàn nhẫn. Cường giả vi tôn, đạo lý này Lục Tiêu Du quá hiểu rồi. Cho nên giờ phút này, Lục Tiêu Du cũng không có cảm thấy tàn nhẫn. Tàn nhẫn với kẻ địch tốt hơn kẻ địch tàn nhẫn với mình, cũng tốt hơn tàn nhẫn với bản thân của mình. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian trôi qua mấy ngày, đối với phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, đặc biệt là thông thiên cảnh, không tính là cái gì cả. Nhưng đối với đám người Viêm Hỏa, thời gian một ngày như một năm, đại khái hai ngày sau, lúc này một thân thể đi ra khỏi luyện khung. Đỉnh, thân hình màu xanh vô cùng là mạnh mẽ, tối tối, hào quang kim quang u ám, ánh mắt hiện ra vẻ tái nhợt và ánh mắt lạnh như băng. Cuối cùng, Lục Tiêu Du đánh ra một thủ ấn biến hóa, một đạo năng lượng quỷ dị xuyên thấu qua luyện khung đỉnh, đánh vào trong thân thể của phá giới cảnh của Liệt Hỏa Môn. Thân thể lập tức nhảy ra khỏi luyện khung đỉnh, khí tức quanh người tăng lên, khí tức khủng bố khiếp sợ đang hội tụ lại, năng lượng bộc phát, chấn động không gian không ngừng sinh ra động tĩnh, tuyệt đối không nhỏ, qua thật lâu mới khôi phục trở lại. Chân khôi sơ giai, tuyệt đối có thể so sánh với ngộ trần cảnh cao giai. Khóe miệng của Lục Tiêu Du cười thỏa mãn, thân ảnh đáp xuống trước mặt Lục Tiêu Du. Lúc này thân thể đã hình thành một tầng u ám sáng bóng, năng lượng cường hãn từ trong người bạo phất ra ngoài. Từ khí tức của nó, Lục Tiêu Du không khó biết rõ cấp độ của khôi lỗi này. Chân khôi sơ giai tuyệt đối có thể so sánh với ngộ trần cảnh sơ giai. Chủ nhân, khôi lỗi cung kính đứng trước mặt Lục Tiêu Du, âm thanh nhẹ như băng, không có bất kỳ cảm tình gì, nhưng lại trong mắt cung kính tuyệt đối. Chỉ cần trong đầu hắn có ấn ký linh hồn, hắn tuyệt đối không phản bội. Lục Tiêu Du cười nhạt, luyện chế một thân khôi lỗi sơ giai. Tiêu hào đối với Lục Tiêu Du mà nói là không đáng kể. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn đám người Kim Viên Hỏa ở sau lưng. Ánh mắt của bọn họ sợ hãi vô cùng, linh hồn đang run rẩy. Nếu lúc này có thể nhúc nhích, bọn họ sẽ lựa chọn tự bạo, cũng không muốn bị luyện hóa thành khôi lỗi. Mấy ngày vừa qua, bọn họ cảm thấy sống một ngày dài bằng một năm. Cảnh tượng kia cực kỳ thê thảm, với tâm tính của bọn họ cũng không phải sợ hãi. Không cần khẩn trương cho các người lựa chọn đây. Một là bị ta luyện chế thành khôi lỗi, các người cũng nhìn thấy rồi. Luyện chế người còn sống, thực lực các người tăng cường không ít đây. Lục Tiêu Du nhìn qua mọi người, lạnh nhạt cười cười nói. Thứ hai, gia nhập Phi Linh Môn, nhưng mà phải nhắc nhở các người, nếu ai dám phản bội, kết cục nhất định sẽ thê thảm hơn bị luyện thành khôi lỗi gấp 10 lần đây. Mấy người nghe vậy, mấy phá giới cảnh sững sờ, trong mắt lập tức mừng rỡ, sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta nguyện ý gia nhập. Ta rời khỏi Liệt Hỏa Môn, ta nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta tha một mạng đi. Mọi người không ngừng đáp ứng, Lục Tiêu Du chậm rãi đến Viêm Hỏa trước người. Mắt thấy Viêm Hỏa, thò tay vuốt lông mày đỏ rực của Viêm Hỏa nói, Viêm Hỏa, người lựa chọn thế nào? Nếu mà người luyện chế thành khôi lỗi, thực lực chắc chắn không tồi đâu nhỉ. Ta không muốn chết, lưu ta một mạng, về sau mạng của ta sẽ là mạng của ngươi. Viêm Hỏa nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Lục Tiêu Du cười cười nói, ngươi rất tức thời đấy, thế nhưng ta phải làm sao tin tưởng ngươi đây? Ánh mắt của Viêm Hỏa hoảng sợ lại nói, không có người nào muốn chết cả, ta cũng giống như vậy, ta cũng không muốn chết, cho nên ta gia nhập Phi Linh Môn. Về sau mạng của ta sẽ là mạng của ngươi, ta có thể thề, nhưng mà ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào khác. Lục Tiêu Du cười cười, không ai muốn chết, đã luyện chế khôi lỗi chấn nhiếp, mọi người ở đây phản ứng như thế là bình thường. Cúi đầu nói với Viêm Hỏa, ta có một biện pháp này, trong tay của ta có một viên độc đan, phục dụng xong, chỉ cần phản bội ta, không có giải dược, đến lúc đó muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Người không nguyện ý ăn vào, ta sẽ tin tưởng ngươi. Ánh mắt của Viêm Hỏa chớp động, không có bao nhiêu dò dự, lại nói, ta nguyện ý ăn độc đan này của ngươi là được chứ gì? Tốt lắm, sảng khoái lắm. Lục Tiêu Du cười cười, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Hắn hét vào trong miệng của Viêm Hỏa. Lúc này mới cởi bỏ cấm chế cho Viêm Hỏa. Trong nháy mắt, Viêm Hỏa vừa mới khôi phục, áp bào xanh vùng lên, thân ảnh Viêm Hỏa biến mất ngay. Người thì sao? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua một tên ngộ trần cảnh cao giai. Lục Tiêu Du thôn phệ ba ngộ trần cảnh cao giai, cuối cùng vẫn còn một ngộ trần cảnh cao giai khác. Tu vi cấp độ của người này không kém gì Bạch Kình Đường, thậm chí còn trên cả Thạch Ngọc Đồ. Người này có râu quai nón, cao to thô kệch, bọc dáng to, thân hình to lớn, mắt cũng to lớn. Hắn lập tức trả lời Lục Thiêu Du, ta cũng nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn, ta cũng nguyện ý ăn độc đan, ta cũng không muốn chết, ta còn chưa sống đủ, thủ lớn chưa có trả, bỏ qua cho ta đi. Lục Thiêu Du cười cười nói, người rất tự giác, người tên là gì? Ánh mắt của đại hán run rẩy nói, ta tên là Đồng Thất, ta trước kia chưa từng giết qua người Phi Linh Môn, ta là tu luyện giả thổ thuộc tính và hỏa thuộc tính áo nghĩa, ta phòng ngự và công kích đều rất mạnh, người lưu ta lại, ta sẽ xuất lực cho Phi Linh Môn. Thật sao? Ánh mắt của Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức cầm đan dược nhét vào miệng Đồng Thất, sau đó giải cấm chế, vất tay cho hắn biến mất. Các người nguyện ý gia nhập Phi Linh Môn cũng có thể lưu lại một mạng, nhưng các người ghi nhớ, ngày khác phản bội, nhất định sẽ sống không được, sẽ chết không xong. Vừa dứt lời, trong mắt Lục Thiêu Du bắn ra hào quang, không gian chung quanh lạnh lẽo, giống như rơi vào hầm băng, mọi người vô cùng khiếp sợ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.